Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1089, Thanh Liên Tiên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải, Ngũ Long Hải vực Thanh Liên Đảo, nhất tọa nguy nga cự thành đứng vững ở trên đảo, tường thành cao trăm trượng, dùng một loại nào đó thanh sắc cự thành đắp lên mà thành, mặt ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, tản mát ra một trận mịt mờ cấm chế ba động. Cự thành dài 3.000 dặm, rộng 900 dặm, ở trên cổng thành treo nhất khối linh quang lòe lòe bảng hiệu, phía trên khắc lấy Thanh Liên Tiên Thành, từ cái chữ to màu vàng. Nơi này là vương gia địa bàn mới, vương Trường Sinh điều động mấy trăm tên tu tiên giả, xây dựng hơn một năm, lúc này mới tu kiến hoàn thành, đương nhiên, thành trì từ ngoại nhân kiến tạo, nội bộ bố cục cùng trận pháp, đều từ vương gia tộc nhân tự mình động thủ. Vương gia tại Ngũ Long Hải vực có được 2 tọa tứ giai linh mạch cỡ lớn hòn đảo, 18 tọa tam giai linh mạch hòn đảo, nhị giai linh mạch hòn đảo có 183 tọa. Thanh Liên Đảo làm vương gia đại bản doanh, Kim Liên Đảo làm phường thị, 9 tòa có tam giai linh mạch hòn đảo bảo vệ Thanh Liên Đảo tam tam phân bố, mặt khác 9 tòa có tam giai linh mạch hòn đảo thuê ra ngoài, Lư gia Hằng kiến tạo phường thị có công, vương Trường Sinh đem nhất tòa có tam giai trung phẩm linh mạch đảo và 20 tòa đảo cho thuê Lư gia Hằng. Mặt khác 8 tòa có tam giai linh mạch hòn đảo, phân biệt cho thuê 5 cái tu tiên gia tộc và 3 cái tu tiên môn phái. Vương gia khống chế 2 tọa có tứ giai linh mạch hòn đảo, 9 tọa có tam giai linh mạch hòn đảo, còn có hơn 200 tọa đảo, cái khác hòn đảo thuê ra ngoài, có thể thúc đẩy 17 danh kết đan tu sĩ, 8 cái có kết đan tu sĩ chấn giữ thế lực. Vạn kiếm môn 20 năm muốn thu lấy giá trị hơn 200 vạn linh thạch tu tiên tài nguyên, vương gia gánh vác một phần nhỏ, đầu to để 8 cái thế lực gánh vác cũng không phải không thể toàn bộ phân chia cấp kết đan thế lực mà là có một ít tu tiên tài nguyên bọn hắn không cách nào gom góp. Tiết gia chẳng những đem gia tộc chăn nuôi nhiều năm thôn hải bảng trên giao, chả đem chăn nuôi phương pháp giao ra, tiết gia tu sĩ dạy bảo vương gia tu sĩ chăn nuôi trai biển. Vương gia tại Đông Hoang thời điểm chăn nuôi trai sông, mà thôn hải bảng là trai biển, hai sản xuất ngọc trai cũng không, vương gia chăn nuôi một mực là trai sông, có tiết gia dốc túi tương thụ, vương gia rất nhanh nắm giữ chăn nuôi trai biển kỹ thuật, không những như thế, tiết thanh sơn gọi lên liền đến, không đúng, muốn gọi tiết thanh trung mới đúng. Bởi vì cùng Vương Thanh Sơn chênh lệch một cái tên, Tiết Thanh Sơn tự động đổi tên Tiết Thanh Trung, trừ cái đó ra, hắn đem hơn 10 vị nữ tộc nhân gả cho vương gia tử đệ, gọi lên liền đến, 10 phần trung tâm. Quảng cáo, nếu là không có vương gia che chở tiết gia liền thanh nha đảo đều không gánh nổi. Tiết Thanh Trung như thế thức thời, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không làm khó hắn, vương gia mới đến, cần bản thổ thế lực ủng hộ, mới có thể tốt hơn đặt chân, hắn đem thanh nha đảo cho thuê tiết gia phát triển. Nhất tọa mọc đầy kỳ hoa dị thảo cao vạn trượng phong, trên núi có nhất cái cự đại hồ nước, trong hồ trồng đại lượng thanh sắc liên hoa. Thanh Liên Phong, Thanh Liên Tiên Thành trọng địa, Thanh Liên đảo bên trên có một đầu tứ giai trung phẩm linh mạch Thanh Liên Phong ở vào linh khí nhất dư thừa địa phương, nơi này nguyên lai là Kim Lý môn nguyên anh tu sĩ trụ sở, Kim Lý điện cải thành Thanh Liên điện, làm Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chỗ ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở chủ vị bên trên, Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thuân, Vương Thiên Văn cùng Vương Thiên Kỳ 6 người ngồi ở một bên, ánh mắt của bọn hắn so sánh kích động. Gia tộc được như thế một khối to địa bàn, chính là lúc dùng người, Vương Thanh Thiến không cần ở tại Vân Hải Tông, Vương Trường Sinh dự định phái Vương Vinh Miểu Tiến về Vân Hải Tông. Thanh Kỳ, ngươi bây giờ có thể luyện chế ra kết đan linh vật a? Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Kỳ, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Vương Thanh Kỳ là vương gia duy nhất tam giai luyện đan sư, cho dù có đan phương, hắn muốn luyện chế ra kết đan linh vật cũng không dễ dàng. Cửu thúc ngài cho kết đan linh vật có mấy loại đan phương, có lấy linh dược làm chủ dược luyện chế mà thành, có dùng yêu đan luyện chế mà thành, lấy linh dược làm chủ dược đan phương, gia tộc chúng ta không thể gom góp quá nhiều vật liệu, ta luyện chế ra mấy lần đều thất bại, cùng ta luyện đan trình độ có quan hệ, dùng yêu đan làm chủ dược luyện chế đan phương, ngược lại là có thể nếm thử, bất quá cần tam giai thượng phẩm yêu đan làm chủ dược, trọng yếu nhất chính là ta luyện đan trình độ không cao. Vương Thanh Kỳ có chút khó khăn nói, gia tộc tựu hắn một vị tam giai luyện đan sư, hắn muốn tìm nhân giao lưu cũng không tìm tới. Gia tộc tam giai luyện khí sư cũng không phải ít, trận pháp sư cùng luyện đan sư dựa vào Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Kỳ. Chúng ta phụ thuộc thế lực có 2 vị tam giai luyện đan sư, người có thể nhiều cùng bọn hắn giao lưu, mặt khác chờ phường thị hoàn thành đằng sau, chúng ta hội tổ chức một tràng cỡ lớn đấu giá hội, hấp dẫn cái khác tu tiên giả đến đây cạnh tranh, đến lúc đó, khẳng định sẽ có tam giai luyện đan sư đến đây, người có thể nhiều cùng bọn hắn giao lưu. Thanh Thiến, ngươi về sau ngay tại Ngũ Long Hải vực đi. Lấy chân dung gặp người, không cần trốn trốn tránh tránh. cha, mẹ tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, chỉ dựa vào nhất giai pháp bảo cùng tam giai vật liệu luyện khí, rất khó có bao nhiêu tam giai luyện đan sư đến đây cạnh tranh. Vương Thanh Thiến nghi ngờ nói, chúng ta chuẩn bị xuất ra vài cọng ngàn năm linh dược, lại thêm mấy món nhị giai pháp bảo, còn có một số tứ giai vật liệu luyện khí, hẳn là sẽ tới không ít người, cụ thể tới nhiều ít tu sĩ tự nhìn mạnh phần làm sao cùng thế lực khác hiệp đàm. Tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, đến một lần xúc tiến phường thị phồn hoa, thứ hai hấp dẫn cái khác tu tiên giả tham gia, Vương Thanh Kỳ chờ hậu bối có thể kết bạn càng nhiều tu tiên giả cùng đồng đạo giao lưu. Vương Trường Sinh có thể luyện chế ra nhị giai pháp bảo, không ít cùng Tử Nguyệt tiên tử giao lưu luyện khí tâm đắc. Vương Thanh Thuần một chút do dự, mở miệng nói ra. Cửu thúc, đường ra bên kia chúng ta nên như thế nào trả lời chắc chắn? Đường ra nghĩ lôi kéo vương ra, bất quá đường ra cho những cái kia lợi ích vương ra chướng mắt. Đường ra hà vương ra là quan hệ thông gia không giả, thế nhưng là đường ra cùng thái nhất tiên môn đối nghịch, Vương Trường Sinh tự nhiên đứng tại thái nhất tiên môn bên này, bất quá vương ra cũng có thể cùng đường ra hợp tác. Quảng cáo, Thanh Thuần, nơi này không có người ngoài, nói một câu cái nhìn của ngươi. Vương Trường Sinh cười hỏi, hắn sớm đã có quyết định, chỉ là muốn mượn này nhìn xem Vương Thanh Thuần hổ xử lý như thế nào. Vương Thanh Thuần nghĩ nghĩ, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa bàn chúng ta không muốn, bọn hắn có thể phái người đến Ngũ Long Hải vực cùng chúng ta giao dịch, chúng ta có thể bán cho bọn hắn một chút tu tiên tài nguyên, thông gia không có vấn đề, để tiểu bối thông gia là được rồi, cửu thúc hậu nhân coi như xong, chúng ta cùng đường gia làm chút ít sinh ý, đã không chọc giận thái nhất tiên môn, cũng là nói cho thái nhất tiên môn, nếu là hà đãi chúng ta vương gia, chúng ta có thể đảo hướng đường gia. Vương gia có thể cùng đường gia có sinh ý vãng lai, cũng có thể thông gia, nếu như đường gia hà thái nhất tiên môn đánh nhau tựu xem ai cấp vương gia càng nhiều. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Vương gia trực tiếp đảo hướng thái nhất tiên môn, ảnh hưởng đường vương hai nhà quan hệ, đảo hướng đường gia ảnh hưởng vương minh nhân tại thái nhất tiên môn phát triển. Đường gia phía sau là thượng thanh quan chả cùng thái nhất tiên môn hợp tác đâu. Bán ít đồ cấp đường ra, đã có thể treo đường ra, thái nhất tiên môn còn muốn lôi kéo vương ra, để tránh vương ra triệt để đảo hướng đường ra. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ tán thành, nói, đề nghị này không tệ, ta cũng là nghĩ như vậy, chờ đấu giá hội kết thúc ngươi lại tới hồi Đông Hoang đi. Trong khoảng thời gian này nhiều tại Nam Hải nán lại một đoạn thời gian. Cách chương.